Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Lại Hố Người. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã bắt cóc công chúa của Phủ Giao Cung, định để trao đổi với Tiểu Man, nhưng giữa đường thì lại có đám thích khách của Trường Sinh Kiếm đến ám sát hắn, đặc biệt còn có cái tên gọi là Lữ Phụng Tiên đã đoạt lại thể xác của mình từ trong tay của Lữ Tiêu Giao. Hắn cũng ôm căm hận với Phương Hành bởi vì hắn đã bị trục xuất khỏi gia tộc dưới áp lực của Viên gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Liên quan chó gì tới ta? Người của Viên gia muốn nịnh nọt ta, tự mình tới giết ngươi chứ đâu phải là ta dạy. Phương Hành vung vẩy Long Văn Hùng Đao, bước lùi hai tên thích khách xông tới gần mình. Sau đó hắn quay người về phía Lữ Phụng Tiên mà mắng to. Ha ha! Ta vốn nghĩ ngươi là kẻ dám làm dám chịu, nguyên lai cũng là hạng người vô năng, nói năng bậy bạ. Đậu má nó, lừa ngươi và ta chính là lão tổ của ngươi, tiểu gia từ lúc nào lừa ngươi rồi? Phương Hành vừa đại chiến vừa mắng to, hai trận không hề chậm trễ, hơn nữa nói gần nói xa, một chút thiệt thòi cũng không chịu. Lúc trước, thực không phải là ngươi tìm Viên gia. Lữ Phụng Tiên rất nghiêm túc suy nghĩ tới lời nói của Phương Hành, hình như là có tin mấy phần. Bất quá sau khi suy tính, hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói. Vậy cũng không quan trọng, xem như là thực thì ta cũng muốn bắt ngươi. Phương Hành giận dữ, dựa vào cái gì? Lữ Phụng Tiên liền nói, bởi vì cái đầu của ngươi rất đáng tiền, mà ta hiện tại lại thiếu rất nhiều tiền. Ta kháo, ta phắc con mẹ ngươi. Phương Hành hết chỗ nói rồi. Lữ Phụng Tiên thấy Phương Hành bị 14 thích khách Trường Sinh Kiếm vây giết, vậy mà nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Sát ý trên người cũng bay lên, liền ném giao chỉ tiểu công chúa xuống đất, sau đó móc ra phương thiên họa kích bước ra một bước. Phương thiên họa kích lan ra từng đạo vết nứt màu đen, chém thẳng tới Phương Hành. Hôm nay trước giam giữ người để đổi lấy tài nguyên, rồi lại đi hủy diệt Viên gia để phát tiết mối hận của ta. Oanh một tiếng, Long Văn Hung Đao và phương thiên họa kích cùng đâm vào một chỗ, nổ ra gió lốc đáng sợ, Trường Sinh Kiếm ở chung quanh đều bị bức lui. Tên này còn trâu bỏ như vậy. Trong lòng Phương Hành thầm mắng, Lữ Phụng Tiên này thật đúng là một cái quái thai. Kỳ thực tài nguyên và công pháp gia tộc của hắn so với rất nhiều thần tử trung vực thì tuyệt đối không chiếm được ưu thế. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại được tiên thiên ưu thể. Nói đến đánh nhau thì giống như người điên vậy, lực lượng cứ liên tiếp dâng lên như không có hạn mức cao nhất. Không nói trước đây ở ngoài Ma Uyên đại chiến một trận, bây giờ Phương Hành ở trong thời gian ngắn liên tục đột phá, sớm đã xưa đâu bằng nay. Thế nhưng đón đỡ một kích của hắn vẫn cảm giác hai tay run lên. Xem ra trong khoảng thời gian này đối phương cũng tiến bộ không ít. Ầm một tiếng, Lữ Phụng Tiên xuất thủ khiến cho cuộc chiến trong sân càng thêm nguy hiểm. Vô số thần quang kiếm ý vô thiên cái địa tràn ngập cả hư không. Lúc này áp lực của Phương Hành càng gia tăng gấp bội. Có lẽ đã không kịp thi triển bất luận một thuật pháp gì, chỉ có thể dùng nhục thân để mà ngăn địch. Đặc tính của Trường Sinh Kiếm cũng ở đây. Thời điểm mà vây giết kim đan cảnh thi triển ra sát trận tầng tầng lớp lớp liên miên không ngừng, khiến cho kim đan cảnh ngay cả thời gian thi pháp cũng không có. Dù sao thì thi triển thuật pháp, vô luận là thuật pháp có thuần thục cỡ nào thì tối thiểu nhất cũng cần phải bắt ấn, vận chuyển huyền công. Nhưng Trường Sinh Kiếm dùng trảm lục sát trận để vây công, kiếm quang, thần quang tầng tầng truyền tới, làm cho người ta ngay cả một chút cơ hội thở dốc cũng không có, pháp ấn cũng nặn không ra, một thân thực lực tối thiểu phải suy yếu đi ba thành. Ma đầu, chặt đầu. Sau khi Lữ Phụng Tiên gia nhập chiến đoàn, Trường Sinh Kiếm vây công Phương Hành, chỉ còn lại có ba người. Mấy người khác dưới uy thế kia căn bản không thể tới gần, liền chủ động quay đầu vây công Kim Ô. Đến lúc này không chỉ là Phương Hành mà ngay cả Kim Ô cũng cực kỳ nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác, Trường Sinh Kiếm chính là dự định muốn cái mạng nhỏ của nó, khiến cho nó liên tục quái khiếu, vừa sợ vừa giận, ra sức chống cự, hai cánh quẫy động lên phong bạo vô tận, đồng thời quát lớn. Tiểu thổ phỉ, ngươi mà còn không nghĩ ra biện pháp, kim gia ta sẽ chạy. Bằng tốc độ của nó, nếu thực xông ra vòng vây một long đao tẩu, chạy trốn là rất dễ dàng. Bất quá dù sao nó cũng rất giảng nghĩa khí, không muốn vứt bỏ Phương Hành một mình đào tẩu, cho nên mới nỗ lực trèo trống, nhìn xem là có cách thức vạn toàn cả đôi đường. Hết lần này tới lần khác và lúc này giao chỉ tiểu công chúa, vừa rồi trong tay Lữ Phụng Tiên không rõ sống chết, giống như bị hạ xuống cấm chế lợi hại, trên người lại nổi lên quang hoa nhàn nhạt, thân thể khẽ động. Lấm la lấm lét bỏ lên. Thấy bên này đang ác chiến, nàng lập tức rụt cái đầu lại, rón rén chui vào trong rừng, giống như làm tặc. Nhà đầu kia muốn chạy. Phương Hành thoáng nhìn, chỉ hướng Tiêu Dao tiểu công chúa đào tẩu mà kêu to. Nàng không có tên ở trên đơn hàng của chúng ta, chạy thì đã sao? Lưu Phụng Tiên giống to xuất thủ càng thêm hung mãnh, Phương Hành lại càng tức giận, tình thế nguy hiểm trước mắt là khi hắn bình sinh ít gặp, tuyệt đối không nghĩ tới là mình vì bắt cóc Giao Chỉ tiểu công chúa, đến để đổi tiểu man thoát khỏi cái đám hộ vệ, lại đưa tới sự tiềm phục của Trưởng Sinh Kiếm âm thầm bám theo. Bây giờ thì tốt rồi, mình lâm nguy không nói, Kim Ô cũng gặp nguy hiểm. Càng mấu chốt nhất là con tin vất vả, đạt đến tay lại muốn chạy trốn. Cục diện là dã chẳng xa cát làm choán Thẩm lo. Đầu tiên chờ chút đã, ta có việc nói cho người biết. Dưới tình thế cấp bách, trong đầu hắn chợt lóe linh quang, trên người bạo phát ra sát khí kinh người, tạm thời bức lui Trưởng Sinh Kiếm và Lữ Phụng Tiên, rồi vội vàng hét lớn, đưa tay cản trở Lữ Phụng Tiên, ra hiệu choán không cần phải vội vã xông lên. Người thật sự giống như rất thiếu tiền sao? Lữ Phụng Tiên không nghĩ tới hắn lại hỏi vấn đề này, liền nào nào vô thức hỏi, vậy thì thế nào? Vậy ngươi qua đây, đi theo ta đi. Phương Hành hít sâu một hơi, thừa dịp sơ hở này vội vàng nói, ai cũng biết là ta có nhiều tiền đến mức xài không hết. Đậu má. Nghe Phương Hành nói xong, đừng nói là Lữ Phụng Tiên biểu lộ trở nên cổ quái, ngay cả những thích khách Trường Sinh Kiếm ở bên cạnh ánh mắt cũng cổ quái, thậm chí có một người trực tiếp bật cười, nghe âm thanh là nữ. Thời điểm là lên pháp trường là còn muốn thu mua đao phủ sau. Chủ ý của ma đầu thật đúng là tới kịp thời. Đương nhiên cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng có một suy nghĩ cổ quái là ma đầu kia xác thực là rất có tiền. Càng ngày chỉ chạy ngược chạy xuôi đi ăn cướp ăn đoạt, ra tay vừa chuẩn lại vừa hung ác, không biết là bao nhiêu di địa, bao nhiêu thế gia, bí tàng đều bị hắn cướp sạch. Năm đó Nam Chiêm Bộ Châu huyền vực rơi xuống huyền quan đã bị hắn chiếm đi 3 phần tạo hóa của cả Nam Chiêm Bộ Châu. Mà bây giờ cơ duyên Bách Đoạn Sơn nắm trong tay hắn, cái mạng này càng là tài phú vô hình. Ở trong giới tu hành đã sớm có lời đồn đãi, ma phương bảo tàng. Ở trong giới tán tu trúc cơ và kim đan cảnh, hắn cực kỳ được hoan nghênh, thậm chí một số con cháu thế gia và tán tu nguyên anh, trái tim cũng phải đập thình thịch. Cùng đi tới, Phương Hành hoặc ít hoặc nhiều cảm nhận được chung quanh, truyền đến địch ý, kỳ thực cũng có quan hệ với tin đồn. Dù sao ngoại hiệu bảo khố di động quán khiến hắn ở trong mắt rất nhiều người chính là thịt đường tăng, chỉ cần cắn vào một miếng là có thể trường sinh bất tử. Chỉ cần giam giữ ngươi thì lo gì mà không lấy được tiền. Lữ Phụng Tiên chỉ ngẩn người ra một chốc rồi cười lạnh một tiếng, kích ra như rồng, so với vừa rồi còn muốn mãnh liệt hơn. Người bắt ta, tiền là của Trường Sinh Kiếm, có quan hệ gì tới người chứ? Phương Hành vừa chống đỡ nhưng đồng thời ngoài miệng cũng không nhàn rỗi. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể cầm tới một phần thù lao mà thôi. Bành một tiếng, hắn đoán đỡ họa kích của Lữ Phụng Tiên. Trường Sinh Kiếm sẽ cho người bao nhiêu tiền, mà tiểu gia đáng tiền như thế, các ngươi được trả thù lao cũng sẽ không quá thấp, 10 vạn linh tinh, 30 vạn sau. Còn mẹ nó, 100 vạn có được hay không? Nói cho người biết, cho người 200 vạn thì người cũng là thua lỗ. Bá. Liên tục là ba đao bức lùi ba tên thích khách của Trưởng Sinh Kiếm, Phương Hành lại nói. Bởi vì tiểu gia quá đáng tiền, hiện tại trên thiên nguyên đại lục này còn ai có thể đáng tiền hơn ta. Ngay cả chính ta hiện tại cũng không biết ta có bao nhiêu tiền. Ta chỉ biết ngàn vạn linh tinh ta cũng không để vào trong mắt. Người dạo qua quy khư, hẳn phải biết nơi đó có bao nhiêu đồ tốt, đều không cách nào dùng tiền để mà tính toán. Im ngay. Lữ Phụng Tiên không nghĩ tới tên vương bắt đản này còn chưa nói xong, tức giận quát tháo, vung vẩy đại kích điên cuồng chảm phách, trong lòng mơ hồ bị Phương Hành nói tới chỗ đau. Trên thực tế, Phương Hành đoán quá cao, thích khách Trường Sinh Kiếm mỗi lần xuất thủ mặc dù đều có không ít thủ lao, nhưng trên thực tế đâu có nhiều như hắn nói. Nhất là Lữ Phụng Tiên ở dưới đủ đường bất đắc dĩ mới chủ động gia nhập Trường Sinh Kiếm. Mặc dù thực lực không cạn nhưng bản về tư lịch thì vẫn là người mới. Mỗi lần xuất thủ chỉ 1 vạn linh tinh thôi. Lần này ám sát Phương Hành là nhiệm vụ đặc biệt cũng chỉ có 3 vạn linh tinh. Đương nhiên Trường Sinh Kiếm phân biệt phái mấy tiểu đội thích khách ra. Nếu bọn họ bắt được Phương Hành sau khi trở về, ngược lại sẽ có 10 vạn linh tinh gọi là hoa hồng. Hết lần này tới lần khác, Phương Hành nhấc lên quy khư, càng để choán xấu hổ thêm. Quy khư là địa phương mà bảo bối khắp nơi. Lúc đầu hắn muốn trở thành khư chủ, nhưng hôm nay lại lưu lạc như chó nhà có tang. Tiêu Dao lão tổ lưu lại tàn niệm trong thức hải quán, càng làm choán sợ hãi quy khư, bây giờ căn bản không có dũng khí để về. Tới gần Nam Hải hắn cũng không dám, nghĩ đến bảo tàng kia không có duyên với mình, lại phải giúp cả khác giết người để kiếm chút linh tinh. Chà, cái này đúng là để Lữ Phụng Tiên có một loại cảm giác ủy khuất đến cực điểm. Đương nhiên, hắn cũng không có động tâm với đề nghị của Phương Hành. Trên thực tế, loại tình huống này Phương Hành đưa tiền mời chào hắn vốn là một trò đùa. Lữ Phụng Tiên không ngốc, làm sao có thể lâm trận phản chiến, uy danh của Trường Sinh Kiếm đâu phải là dễ trêu. Hết lần này tới lần khác, Phương Hành lại coi hắn như kẻ ngu, nói đến nghiện. Người qua đây, theo tiểu gia lăn lộn, một táng không làm gì liền cho người 10 vạn linh tinh. Muốn người làm việc còn có thủ lao ngoài định mức, mỗi khi hoàn thành một việc cho người thêm hoa hồng, điều kiện này thế nào? Còn có tài nguyên tiên điển vô tận miễn phí chia sẻ cho ngươi. Ngươi phải biết tiểu gia chưa bao giờ đau lòng với loại đồ vật này. Thái thượng đạo kinh ta cũng tùy tiện giảng ra. Ở sự tình này từ trước đến nay ta cực kỳ hào phóng, quyết không hố ngươi. Điều kiện tốt như vậy, ngươi lại không ngốc, còn không biết lựa chọn cho tốt sao? Thế nào, có theo ta lăn lộn không? Người trước chạy ra được rồi nói. Lữ Phụng Tiên bị Phương Hành nói bất đắc dĩ, thầm nghĩ lúc này sắp bị người bắt. Từ đâu tới lòng dạ thanh thản mà nói hưu nói vượn. Không phải hắn thực sự cho rằng là mình sẽ bị hắn đả động đấy chứ. Đây chẳng phải là nhìn mình không bằng đồ đần độn sao? Hắn càng nghĩ càng giận, phương thiên hỏa kích tung hoành như rồng đánh rách cả hư không, giống như một chiến thần phủ xuống. Trong khi xuất thủ thần uy quá mạnh, bao phủ cả một vực, cương khí cuồn cuộn, ngay cả mấy tên Trường Sinh Kiếm ở chung quanh hắn cũng choáng váng, thoáng phải lui lại, không dám tùy tiện tiến vào cương khí. Tốt, quyết định như vậy đi. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm mà Lữ Phụng Tiên thả ra thần lực mạnh nhất, Phương Hành thình lình gật đầu, đồng thời đầu hơi nghiêng, giống như cùng người ta truyền âm nói gì đó, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Cùng lúc đó quanh người khói đen cuồn cuộn lại hiển hóa ba đầu sáu tay, hai cánh tay cầm long văn hung đao, ngạnh xanh ngăn cản một kích, hai cánh tay khác thì lấy ra một kiện bảo kính, thiên nhân chiếu tâm kính, chính là ban đầu ở trong cổ tháp ngẫu nhiên lấy được chí bảo truyền thừa của thiên nhân đạo. Kính này vừa lấy ra thì trong gương lập tức soi ra bóng dáng của Lữ Phụng Tiên, quang hoa ẩn hiện. Cũng ở trong nháy mắt này, thần sắc của Lữ Phụng Tiên giật mình, kinh ngạc và xấu hổ, thậm chí đại kích trong tay nấy lòng. Thiên nhân chiếu tâm, thẩm phán quá khứ. Phương Hành nhìn ra lúc này Lữ Phụng Tiên đã lâm vào tâm ma như mình lúc trước. Kính này có một loại thần lực, phàm là sinh linh bị kính này soi sáng, sẽ ở trong thức hải, lật ra sự tình làm cho bản thân áy náy, để cho đạo tâm xuất hiện sơ hở cực lớn. Mặc dù sẽ không có hình thành giam cầm trực tiếp đối với nhục thân, nhưng loại sơ hở trên đạo tâm này sẽ ảnh hưởng tới cử động. Tựa như Lữ Phụng Tiên ở thời khắc này đột nhiên hoàn toàn lại không quản sát khí nữa. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt thôi, nhưng đối với Phương Hành mà nói là đủ rồi. Đa tạ, quay đầu lại tìm ta lấy tiền, ta đuổi theo nhà đầu kia. Những thích khách này, người chúc rước ta, giết chết đi. Thờ dịp Lữ Phụng Tiên khẽ giật mình, Phương Hành xoay người bỏ chạy, kiếm ma đại dực lướt ra vô số huyễn ảnh, vút qua mấy chục dặm, nhắm thẳng về phương hướng vừa rồi mà giao chỉ tiểu công chúa đào tàu. Trước khi đi còn thuận tiện chém về phía đám thích khách đang bao vây Kim Ô một đao, ngạnh tranh xé rách chảm lục sát trận để cho Kim Ô cơ hội đào tàu. Sưu một tiếng, hai bóng người một vàng một xám bay ra thoát khỏi phạm vi của thích khách phục sát. Nhanh truy! Lữ Phụng Tiên phản ứng lại, trên mặt nổi lên tức giận, vung vẩy đại kích muốn đuổi theo. Bá! Ở trước người hắn bóng người bạo phát, trong thích khách Trường Sinh Kiếm liền phân ra mười mấy người đuổi theo Phương Hành. Nhưng còn lại 4-5 người lách mình sấn tới ngăn trước người hắn, kiếm quang rét lạnh, mang theo sát khí đáng sợ xa xa chỉ vào hắn. Họa kích, ngươi phải biết phản bội Trường Sinh Kiếm hậu quả như thế nào. Một người trong đó quát lên, hô tên giả của Lữ Phụng Tiên trong Trường Sinh Kiếm. Ta không có phản bội, đều là tiểu ma đầu kia hổ ngôn loạn ngữ. Lữ Phụng Tiên giật mình, sau đó trên trán nổi lên xanh mà gầm thét. Nếu ngươi không phản bội, vì sao vừa rồi lại bức lùi chúng ta, còn mình thì lại bỗng nhiên thu tay thả hắn đi? Một tên thích khách trong Trường Sinh Kiếm trầm giọng mở miệng, ánh mắt hoàn toàn không có chút tín nhiệm nào với Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên ra sức giải thích, ta bị một món pháp bảo quán chiếu rọi ảnh hưởng đạo tâm. Pháp bảo kia chính là linh tinh chứ gì. Lữ Phụng Tiên há hốc miệng còn muốn nói, nhưng cuối cùng trầm mặc, ẩn ức cảm giác được ma đầu đáng giận kia trong lúc vô hình đã đào hố cho mình, càng ở thời điểm mấu chốt hố hắn, dù là rất đơn giản nhưng mình lại thực không tiện giải thích. Thiên nhân chiếu tâm kính này cổ quái không nói, hơn nữa trước đó mình dưới cơn thịnh nộ xuất thủ, không có áp chế thần lực, thần uy quá mạnh đã bức lùi ba thích khách. Mặc dù không phải là cố ý, nhưng bây giờ có vẻ không tiện giải thích. Không cần phải rảo biện trước mặt chúng ta, là thật hay giả, trở về mà trả lời kiếm chủ. Tên thích khách thứ ba cười lạnh như băng, càng làm cho lòng Lữ Phụng Tiên trầm đến đáy cốc. Bây giờ ma đầu kia đã chạy, nhiệm vụ lần này 8/9 phần 10 là thất bại. Đám người này là rõ ràng đang tìm một con dê thế tội. Bánh bao nhỏ, còn muốn chạy sau. Mà lúc này Phương Hành thoát ly thích khách của Trường Sinh Kiếm vây giết, đã nhanh như chớp đuổi theo giao chỉ tiểu công chúa. Bây giờ hắn khẩn trương nhất chính là lần nữa bắt lấy con tin, dù sao còn trông cậy vào cầm nàng đến đổi lấy tiểu man. Đối với thích khách đuổi theo phía sau hắn không quá lo, bây giờ Phương đại gia đâu phải người bình thường, trong đám thích khách này đáng giá để hắn kiêng kỵ thật đúng là không nhiều. Lúc đầu nguy hiểm chỉ là bởi vì lâm vào trùng vây, mà bây giờ đã thoát khỏi vòng vây, hơn nữa ngôn ngữ gây chuyện diễn ra trò hay, Lữ Phùng Tiên và đám thích khách kia nhất định không cách nào hợp tác, có thể tạo thành uy hiếp với mình đã không còn lớn nữa. Nếu không phải vội vàng bắt tiểu công chúa, hắn thậm chí còn muốn quay lại giết thêm mấy tên. Má ơi, đuổi theo rồi. Thần niệm liếc nhìn, giao trì tiểu công chúa bây giờ còn bị áp chế tu vi, rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt của Phương Hành. Nàng đang ngồi bên dòng suối rửa mặt, liền thấy Phương Hành hung thần ác sát từ trên cao vọt xuống, bị hù cho hét lên một tiếng co cẳng bỏ chạy. Xú nữ nhân, người chạy không thoát, lúc này mà không ngủ với người là không được. Oa, tiểu công chúa vừa chạy vừa khóc lớn, không phải nói là làm bằng hữu trước sao? Trên người giao trì tiểu công chúa còn bị Phương Hành hạ cấm chế, không có sử dụng được pháp lực, ngay cả cưỡi mây cũng không làm được. Ở dưới tốc độ nhanh như điện chớp của Phương Hành, kia có thể nói là dễ như trở bàn tay. Mà giao trì tiểu công chúa cảm giác được Phương Hành ở sau lưng càng ngày càng gần, cũng bị dọa cho kinh hồn táng đảm, giống như hoảng hốt chạy bừa. Vậy mà chạy về phía thác nước, sau đó tế ra một tấm phủ chú, thả người nhảy lên, lao vào trong thác nước. Phương Hành thế thế cả kinh, thúc giục tiêu giao thần pháp tới cực hạn, kéo căng chân, kéo căng lấy cái cẳng tròn trịa của nàng. Oa, phi lễ! Giao trì tiểu công chúa bị hủ cho dãy giụa linh tinh, thu hồi cổ chân, trở lại cho ta. Phương Hành kéo chân sau của nàng tuyệt đối không chịu buông. Đạo thần phù này ẩn chứa lực lượng, không chịu nổi hai người chúng ta. Giao trì tiểu công chúa giống như sợ hãi liều mạng kêu lên. Người trước hóa giải phù lục, Phương Hành nắm chặt tuyệt đối không buông. Ta tích lũy pháp lực lâu như vậy chỉ đủ thôi động phù này thôi. Giao trù tiểu công chúa đã mang theo vẻ nức nở giống như thực sự bị dọa sợ. Nhưng cũng một khắc này chỉ thấy kim phù trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành tia sáng, màu vàng quấn lên người của giao trì tiểu công chúa. Sau đó, hoàng quang lan tràn ra, vậy mà rơi đến trên người Phương Hành. Cơ hồ lúc đó Phương Hành và giao trì tiểu công chúa đồng thời chui vào thác nước, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, phảng phất như hóa thành dòng nước, cùng với thác nước hòa thành một thể cuồn cuộn trôi đi. Thủy độn thần phù. Thích khách của Trường Sinh Kiếm xa xa lướt qua, thấy cảnh tượng này choáng váng cùng nhau thu chân lại. Phương Hành và giao trì tiểu công chúa mượn thủy độn thần phù rời đi, bọn họ đã không cách nào truy tung. Phù này được tới từ ngũ hành độn pháp thời thượng cổ, bây giờ đã hoàn toàn thất truyền. Chẳng ai ngờ tới trong tay của giao trì tiểu công chúa lại có một tấm. Nếu là hồ nước, dòng sông bình thường, nàng tối đa chỉ thoát được khoảng 10-20 dặm. Nhưng bây giờ mượn lực thác nước điên cuồng chảy suốt, trong nháy mắt trốn vào thủy mạch dưới thác nước, lại đi qua vô số sông ngầm chảy ra bốn phương tám hướng, căn bản không biết đi hướng nào. Thân hình như trong nháy mắt hóa thành vô hình, lại giống như có vô số phân thân dọc theo một loại linh lực nào đó dẫn dắt lên. Có một đoạn thời gian như vậy, Phương Hành căn bản không biết là mình người ở chỗ nào, nhưng thân thể lại như kéo dài vô tận, như muốn hòa tan vào nước. Trận chảy xiết này không biết trôi qua bao lâu, mới thoáng như từ trong mộng tỉnh lại, đột nhiên ngẩng đầu lấy lại được tri giác. Bất quá trong lúc nhất thời vẫn cảm thấy uể oải, thân thể phảng phất như tan ra thành từng mảnh. Xung quanh rõ ràng là một màu đen kịt, đưa tay qua không thấy được năm ngón, nhưng trong tay mình lại cầm một cái bắp chân ôn hương mịn màng. Hắn giật giật nhưng không nghe được âm thanh gì, thuận mắt từ mắt cá chân kéo lên, mò tới một địa phương mềm nhũn hơi vảnh lên, dùng sức quất xuống, lập tức nghe được trong bóng tối vang lên tiếng hét thảm. Ai, ai đánh cái mông của ta? Nghe được âm thanh chính là giao trì tiểu công chúa, lúc này Phương Hành mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, không chết, nếu không thì không đổi được tiểu man. Phương Hành lẩm bẩm một câu rồi ngồi dậy mắng. Bánh bao nhỏ, người mang tiểu ra đi đâu vậy? Ta nào biết, sao chung quanh nơi này lại đen như vậy? Âm thanh tức giận của giao trì tiểu công chúa vang lên, bất quá rất nhanh liền biến thành trong lòng sợ hãi, nhỏ giọng đặt câu hỏi. Người mang ta tới, ngươi không biết thì ta làm sao biết? Phương Hành tức giận đưa tay muốn kéo giao trì tiểu công chúa qua. Tiểu nha đầu này lại kêu lên sợ hãi rụt ra xa, vừa tức vừa gấp mà nói. Ai bảo ngươi kéo chân của ta không chịu buông? Lúc đầu thủy độn thần phù sẽ mang ta xuôi theo dòng sông nhỏ đi về phía tây của thiên cương lĩnh. Thế nhưng ngươi kéo ta, phù lục tự nhiên phân tán trở nên hỗn loạn, chỉ mang chúng ta xuôi theo thủy mạch du tẩu lung tung, pháp tắc bên trong hoàn toàn mất đi khống chế. Giờ thì tốt rồi, ngay cả ta cũng không biết chúng ta đến tột cùng đi bao lâu, đi bao xa, lại càng không biết nơi này là cái nơi quái quỷ gì. Người bị ngốc hả? Nắm giữ không được phù lục, lại dùng linh tinh. Phương Hành nghe xong cũng tức giận chửi ầm lên. Người mới ngốc, lắm đấy ta không thả. Người ngốc, người mới ngốc ấy. không muốn cãi nhau với những nữ nhân như ngươi. Mắng nhau vài câu Phương Hành lại thấy phiền, thêm nữa vừa tỉnh lại đã khôi phục không ít pháp lực, hắn liền hít sâu một hơi mở ra pháp nhãn, nhưng sau khi xem xét vẫn là đen xịt không thấy vật gì. Biết đây là một nơi đặc thù, mặc dù pháp nhãn có thể tăng cường thị giác nhưng không cách nào mà ở địa phương hoàn toàn không có ánh sáng nhìn rõ mọi vật, lại vận chuyển tâm pháp thi triển pháp tướng ba đầu sáu tay, ở giữa mi tâm mở ra con mắt dọc, cảnh vật chung quanh cuối cùng mới rơi vào tầm mắt. Hắn và Giao Trì tiểu công chúa đang ở trong một cái hang động khá rộng, ước chừng hơn 10 trượng, trên dưới đều là quái nham màu đen, trước sau đều là ám quật tối om. Ở bên chân bọn họ có một dòng suối mềm chảy xuôi, trong suối này có một lá bùa bị tổn hại trôi nổi, đó là tấm thủy độn thần phù vừa rồi đã mất đi hiệu lực, lại ước lượng chung quanh không thấy có chỗ nào đặc biệt, xem ra bọn họ thuận theo sông ngầm, không biết đã trôi qua bao lâu, ngẫu nhiên tới được một chỗ như vậy. À, hướng đi của linh lực có chút lạ. Phương Hành đánh giá vài lần nao nao cúi đầu nhìn về phía suối nước. Dưới tình huống hắn dùng nhân thân ma tướng mở ra quái nhãn, không chỉ có thể âm thầm nhìn thấy mọi vật mà có thể trực tiếp nhìn thấy hướng đi của linh lực. Bây giờ hiện tại lại phát hiện ra một điểm kỳ quái. Vậy mà... Bây giờ chỗ của bọn họ ở vốn phải là trái cao phải thấp, nước suối cũng phải là từ trái chảy sang phải, nhưng linh khí trong suối nước vốn nên thuận dòng mà đi, lại đi ngược dòng nước chảy sang bên phải. Đây đến tột cùng là địa phương nào? Giao Trì tiểu công chúa nghe được Phương Hành nói, liền biết hắn phát hiện ra cái gì, run giọng hỏi. Đây là một cái hang động rộng rãi, chỉ là có hơi chút cổ quái. Phương Hành nói tràng cảnh mà mình thấy cho nàng, cũng nói rõ sự tình linh khí ngược dòng, sau đó nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bây giờ tu vi của Giao Trì tiểu công chúa đã bị phong ấn, không có bản lĩnh thấy được cảnh tượng chung quanh, sớm đã gọi là lục thần vô chủ. Thà rằng đi theo Phương Hành cũng không muốn bị hắn lưu lại địa phương quỷ quái này, liền ngoan ngoãn đứng lên, sờ sờ, tìm kéo một cánh tay của Phương Hành, chậm rãi từng bước đi về phía trước. Đi vài bước thấy nàng xám chút ngã sấp xuống, một cánh tay khác liền đỡ vai của nàng. Nơi này quá tối, chúng ta phải nhanh chóng tìm đường ra ngoài, ta cam đoan sẽ không trốn. Giao Trì tiểu công chúa nhìn phách lối, cũng là kim đan đỉnh phong, không nghĩ tới là lại sợ bóng tối, nơm nớp lo sợ mà nói. À, tốt, chúng ta ra ngoài. Phương Hành thuận miệng đáp ứng nhưng trong lòng lại nổi lên ý đồ xấu. Một cánh tay của hắn nắm cánh tay trái của Giao Trì tiểu công chúa, một cánh tay thì vịn vai phải của nàng. Hết lần này tới lần khác, cánh tay thứ ba sờ lên ngực nàng dùng sức bóp một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi. Chỉ nghe Giao Trì tiểu công chúa rít lên một tiếng, chấn cái mảng nhĩ của mình run lên, trực tiếp nhảy vào trong ngực hắn, ôm cái eo của hắn không dám buông tay. À, nơi này còn có người đánh lén ta. Hả, thật sao? Vừa rồi ta cũng thấy một bóng đen lóe lên. Âm thanh của Phương Hành ngưng trọng nói, nhưng một cái đầu khác đưa tới cắn lên mặt nàng một cái. Oa, Giao Trì tiểu công chúa lại bị dọa sợ, rõ ràng nghe được âm thanh của Phương Hành còn đang vang vang, lại có một cái đầu bu tới gặp mình một cái. Vậy rõ ràng chính là quái vật ở cái địa phương quỷ quái này. Nàng nhất thời bị hù cho gào khóc, ôm chặt lấy Phương Hành không dám buông tay. Hả? Là cái thứ quỷ gì? Nhanh chóng lui ra. Phương Hành làm bộ hét lớn giống như xua đuổi quỷ vật. Bốn cánh tay và hai cái đầu nhàn rỗi, lại không thành thật. Nơi này bóp một cái, nơi kia quặm một ngụm. Giao Chỉ tiểu công chúa bị hù cho oa oa khóc lớn, ở trong ngực của Phương Hành co lại thành một đoàn. Ngược lại là Phương Hành tràn đầy phấn khởi, huy quyển đá chân, một lúc lâu mới giả bộ như thở hồng hộc mà dừng lại, biểu thị là quỷ vật đã bị đuổi đi. Bất quá đến lúc này vị tiểu công chúa kia đánh chết cũng không chịu từ trên người hắn đi xuống, coi đó là chỗ an toàn nhất. Nhát gan. Phương Hành lại cảm thấy có chút nhàn chán, đang muốn kéo nàng xuống, nhưng đột nhiên nhướng mày trong nháy mắt, đưa tay che kín miệng tiểu công chúa, sau đó lách mình trốn vào sau một tảng đá bóp pháp quyết, vẫy tay gọi ra khói xanh che khuất mình, sau đó quay đầu nhìn về phía trước. Thình lình thấy phía trước có một con hạc giấy bay tới, phù văn dày đặc trên người lóe ra phủ quang nhàn nhạt. Ở trong hang động rộng rãi này, linh mẫn đến cực điểm. Nếu như không phải Phương Hành phản ứng nhanh thì nhất định đã bị hạc giấy đụng phải. Hắn dùng quỷ gia nhãn để ẩn thân, ngay cả cao thủ Nguyên Anh cũng khó lòng phát hiện, lại càng không cần phải nói là một con hạc giấy. Nó trực tiếp lướt qua trước mặt, lại ở địa phương vừa rồi mà Phương Hành hù dọa tiểu công chúa quay tròn vài vòng, giống như là không phát hiện cái gì lại quay đầu bay đi. Phương Hành thấy phương hướng kia vốn chính là phương hướng mà linh khí lướt tới, trong lòng nắm chắc, liền trầm thấp truyền âm dặn dò tiểu công chúa rồi nhẹ nhàng đi theo. Chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, tất nhiên là ngươi nghe lầm. Kỳ quái, vừa rồi ta nghe rõ ràng là có người đang khóc mà. Có thể là quái phong trong động đá vôi thôi. Theo hạc giấy đi về phía trước khoảng 20 dặm, chỉ thấy phía trước có ánh sáng, phương hành yên lặng không một tiếng động, thu hồi thân người ma tướng sau đó bước về phía trước. Thấy phía trước lại là một hang động rộng rãi, có vô số thông đạo nhỏ bé thông sang bên này. Ở mà trong động đá này thình lình có một cái tế đàn to lớn, linh khí bốn phương tám hướng cuồn cuộn về tế đàn. Mà con hạc giấy vừa rồi chính là thủ vệ của tế đàn thả ra, hẳn là tiểu công chúa khóc đã kinh động tên bọn hắn. Đây là thứ quỷ gì vậy? Phương Hành ẩn nấp thân hình lặng lẽ đánh giá tế đàn kia vài lần liền nhíu mày, ánh mắt cổ quái mà ngưng trọng. Lại có tiên khí nồng nặc như vậy, chẳng lẽ bên trong cất giấu một vị chân tiên sao? Đó là dẫn tiên đại tự. Nhưng lúc này tiểu công chúa một mực bị hù núp trong ngực Phương Hành, không chịu mở mắt thì bỗng nhiên lại trầm thấp mở miệng, âm thanh cực kỳ sợ hãi. Dẫn tiên đại tự là cái thổ tả gì? Nhìn thấy tiểu công chúa bị dọa thành bộ dáng này, Phương Hành vội hỏi. Cũng may hắn một mực cẩn thận kịp thời cẩm lại âm thanh của tiểu công chúa truyền ra, mới không bị thủ vệ nghe được. Bất quá trong lòng cũng bành bành nhảy lên, nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt tiểu công chúa không phải là giả, mà là chân chính bị tế đàn kia hù dọa. Trên thực tế trong lòng hắn cũng có cảm giác hãi hùng khiếp vía, giống như trong tế đàn kia lúc nào cũng sẽ nhảy ra một vật gì đó đáng sợ. Dẫn tiền đại tự, làm sao có thể chứ? Tiểu công chúa lại không trả lời Phương Hành, trong miệng lẩm bẩm mấy chữ này. Hiện tại làm sao sẽ có người vận chuyển dẫn tiên đại tự, đây là cấm kỵ mà. Thánh nhân mà biết sẽ nổi trận lôi đình, làm sao bọn họ dám làm chuyện như thế? Trước nói một chút xem, nó là cái quái gì? Phương Hành liền bóp gò má của tiểu công chúa dùng sức kéo ra một cái, kéo con mắt của nàng nhìn về phía mình. Ôi đau đau! Tiểu công chúa há mồm đớp tới, Phương Hành vội vàng co lại để cho nàng cắn không. Dẫn tiên đại tự kỳ thực là... Tiểu công chúa lấy lại bình tĩnh bắt đầu thấp giọng giải thích cho Phương Hành, nhưng vừa há miệng đã bị Phương Hành che lại. Trong bụng nàng giận dữ hung hăng cắn vào bàn tay Phương Hành, đáng tiếc là pháp lực đã bị cấm bế, dùng sức cũng không cắn được hắn. Lúc này Phương Hành cũng cảm giác được tiên khí chung quanh ngày càng dày đặc, lập tức minh bạch dụng ý. Có chút quay đầu, không ngờ thấy trong tế đàn xảy ra biến hóa. Ở một chỗ khác của tế đàn là một con đường, lúc này có mấy người đang từ trong động đá đi ra. Trên người khí tức đáng sợ đều là nguyên anh viên mãn. Người cầm đầu mặc áo gai, hai tay nâng một bằng tay bằng bạch cốt. Sau lưng hắn là một nam tử tóc dài rũ xuống trán, tay áo bồng bềnh, kiếm ý cường đại. Phía sau còn có hai người thân hình mờ ảo. Dùng thần niệm cường đại của Phương Hành liền nhìn ra đối phương là loại người chuyên tu thần niệm. Hắn cảm ứng được những người này xuất hiện, vội vàng bịt miệng tiểu công chúa để tránh bị người ta phát hiện. Một nhóm bốn người tới trước tế đàn. Người cầm đầu cung kính đặt bàn tay lên trung tâm tế đàn, lui về sau 9 bước, cùng với nam tử tóc dài quỳ trên mặt đất. Hai lão giả khác thì mặc cổ bào tế tự đi lên, khoa tay múa chân, giống như bị kình phong múa máy, âm thanh quỷ dị, giống như chú ngữ thời thượng cổ, xuyên thấu vào thời gian vô tận. Phụ cận của tế đàn có đại lượng linh khí dâng lên, tự động quật chung quanh lao tới. Nhưng sau khi ngưng tụ chung quanh tế đàn, trên tế đàn thình lình xuất hiện 9 cái cột sáng. Mà giữa 9 cột sáng trên bàn tay bạch ngọc lại có vô số cổ phù văn lộn xộn bùng lên, trên không trung nhảy nhót chớp động rồi va chạm lẫn nhau, sau đó biến mất, mơ hào tạo thành một hình người như ẩn như hiện, tựa hồ đang thì thào mở miệng nói cái gì đó. Mà sau khi phù văn hình người xuất hiện, hai tên tế tự càng thêm ra sức múa may, âm thanh cổ quái quanh quẩn trong động quật. Loại âm thanh kia không phải vang dội nhưng giống như có lực xuyên thấu vô tận, đâm vào màng nhĩ người ta, khó chịu đến cực điểm. Bọn họ nói chính là thượng cổ đạo ngữ, ý nghĩa là... Tiểu công chúa tế sát cái lỗ tai Phương Hành thổ khí như lan, lặng lẽ giải thích. Ta biết chính là tiên này trở về. Thần sắc của Phương Hành cũng ngưng trọng thấp giọng trả lời, trong đáy mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Tiên này trở về. Thông qua âm dương thần ma giám hắn hiểu được ngữ điệu của hai tên tế lễ kia ngâm sướng, trong lòng lại càng không nhịn được mà giật mình. Trong bốn chữ này đại biểu hàm nghĩa là gì? Bây giờ hắn cũng đã minh bạch vì sao mình và tiểu công chúa đến chỗ này. Thần lực của thần phù hỗn loạn mang bọn hắn vào trong thủy mạch, bởi vì không có pháp tắc dẫn dắt cho nên chỉ có thể lần theo linh khí mà du tàu. Mà chẳng ai ngờ được dưới lòng đất lại có người dựng lên tế đàn cổ quái, dẫn dắt linh lực chung quanh qua đó. Mà bọn họ chắc hẳn là thời điểm tế đàn khởi động đã theo sự dẫn dắt linh khí rồi dưới cơ duyên xảo hợp đến phụ cận tế đàn. Tiên này trở về. Và lúc này hai tên tế tự nhảy múa giống như đạt tới đỉnh điểm, động tác quái dị, lại mang theo một loại cảm giác yêu dị khó nói nên lời. Tay áo thì bồng bềnh, mồ hôi thì lâm ly, cả người giống như từ trong nước đi ra. Tiêu hao rất nhiều pháp lực, cơ hồ đã đào móc của bản thân sạch sẽ. Cơ hội vạn năm sẽ lập tức trôi qua, lại không trở về, còn chờ đến khi nào? Cũng vào lúc này, tu sĩ Nguyên Anh viên mãn mình mặc áo gai bỗng nhiên đứng lên, cao giọng ngâm nga. Hắn nói thì lại là ngôn ngữ bình thường, nhưng so với hai tên tế tự lại lộ vẻ trầm thấp và đáng sợ. Thời điểm hắn nói chuyện, phất tay áo một cái, trên tế đàn ngưng tụ linh khí và những phủ văn kia đồng thời lại biến mất sạch sẽ, cũng không biết là bị tế đàn truyền tống đi địa phương nào, chỉ còn lại mỗi một bàn tay. Hô! Hai tên tế tự giống như mệt mỏi đến tê liệt, trực tiếp ngã ngồi trên đất, hô hô thở mạnh, mồ hôi túa ra như mưa. Mà nam tử tóc dài lúc này cũng đứng lên, cung kính thì lễ nói: "Sư tôn, trận đại tế này chúng ta đã tiến hành một tháng, tiên tổ thiên ngoại đến tột cùng có thể nhận được tin tức chúng ta chuyển ra hay không?" "Ta cũng không biết." Tu sĩ Nguyên Anh viên mãn thấp giọng mở miệng, thần sắc nghi hoặc. Thiên Nguyên Đại Lục phong thiên đã lâu, tất cả tiên vực ở thiên ngoại và đạo thống ở Thiên Nguyên Đại Lục đều bị chém đứt liên hệ. Căn cơ của chúng ta vốn không đặt ở nhân gian, chặt đứt liên hệ với tiên vực, liền chú định nội tình của chúng ta không đủ, biến thành mạt lưu. Chẳng qua huyện nay, huyền quan rơi xuống, lực lượng phong thiên từ từ yếu bớt. Chúng ta phải nhân cơ hội này bắt liên lạc với tiên tổ, đợi cho tiên tổ trở về, thì chỉ là Phù Diêu Cung lại đáng là cái gì? Nam tử tóc dài nói, vâng, bất quá bên thánh nhân thì sao? Tu sĩ mặc áo bảo gai cười lạnh nói, bọn họ mai danh ẩn tích, cũng không biết đang thương lượng cái gì, chỉ sợ hiện tại đã sớm không chú ý tới. Lại thêm chúng ta làm việc kín đáo, trộm linh khí của thiên cương lĩnh, là có hỗn độn đại trận che giấu ký tức, sẽ không bị bọn hắn phát hiện đâu. Đợi cho cổ tiên trở lại, thì bọn họ phát hiện được thì đã sao? Thực coi mình là cổ thánh nhân hay sao chứ? Có thể nhục thể thành tiên sao? Bây giờ huyền quang trên trời giáng xuống chính là cơ duyên to lớn, đạo thống của tộc ta đạt được tạo hóa, thì lo gì mà không thể ngạo thị quần hùng thiên hạ. Đổ nhi minh bạch. Mấy ngày này, ngươi nhìn chằm chằm vào, nếu như cổ tiên có đáp lại thì cũng chỉ nghĩ là trong thời gian mấy ngày này. Vâng. Hai người nói xong, lão giả áo gai lại mang theo cốt trượng màu trắng rời đi. Nam tử tóc dài thì lưu lại một mình xếp bằng dưới tế đàn lặng lặng thủ hộ. Hư không chung quanh một mực tĩnh lặng đến đáng sợ, không trung ẩn ước có uy áp vô hình mà dày đặc. Hỏng, việc lớn không tốt. Lại một lát, Phương Hành và Giao Trì tiểu công chúa mới lui về phía sau. Lúc này tiểu công chúa đã cực kỳ sợ hãi. Ly Hận Thiên, đây là thủ bút của Ly Hận Thiên. Người mặc áo gai là đạo chủ Ly Hận Thiên, mà người trẻ tuổi kia là Ly Hận công tử trong truyền thuyết bế quan luyện kiếm, 10 năm chưa từng xuất thế. Bọn họ lại truyền tin tức ra ngoài là ý đồ để cho tiên tổ trở lại quê hương. Có gì mà ghê gớm đâu, hắc hắc, không phải người ta vừa về thì Phù Diêu Cung của các người sẽ bị đánh đấy chứ. Phương Hành chẳng thèm để ý mà cười trên nỗi đau của người khác. Không phải, không phải. Giao Trì tiểu công chúa níu tay áo của Phương Hành thật chặt, cuống cuồng đến phát khóc. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Những người đã phi thăng kia là không được phép trở về. Bọn họ vừa về thì Thần Châu sẽ loạn, Thiên Nguyên Đại Lục nhất định hỗn loạn, đại họa đã sắp tới trước mắt rồi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thấy nàng khẩn trương như vậy, Phương Hành cũng nhíu mày không trêu chọc nàng nữa. Tu sĩ tu hành mục tiêu cuối cùng nhất là thành tiên, cho nên người tu hành đối với tiên ấn tượng vô cùng tốt. Đây cũng là nguyên nhân hắn thấy Ly Hận Thiên bố trí dẫn tiên đại tự, mặc dù cảm thấy là quỷ dị nhưng lại không cảm giác được có gì không ổn. Bất quá nhìn tiểu công chúa hoảng sợ như vậy thì hình như chuyện còn không có đơn giản. Trong lòng hắn không khỏi lưu ý, bắt đầu hỏi thăm. Người có biết tiên là gì không? Giao Trì tiểu công chúa vội vàng giải thích nhưng há mồm không biết nên nói gì, cuối cùng mở miệng. Ách, còn có thể là gì? Châu bò nha. Phương Hành cảm giác đây là vấn đề vũ nhục chỉ số IQ của mình, khá là khinh thường mà đáp. Nhưng Giao Trì tiểu công chúa lại lắc đầu, thần sắc ngưng trọng. Kỳ thực ngay từ đầu, tiên chính là tội nhân, là người bị lưu vong. Ách, người đùa ta đó hả? Không đùa, đây là sự thực. Trong Giao Trì cung của chúng ta có thư tịch được viết rõ ràng. Giao Trì tiểu công chúa giải thích. Trong giới tu hành người người đều biết trước kia tiên lộ chưa đoạn, vượt qua cửu kiếp có thể thành tiên, sau khi thành tiên thì có thể bạch nhật phi thăng, rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục tiêu giao tự tại. Nhưng người biết phi thăng đến tật cùng là chuyện gì không? Thế gian ghi chép nhóm tiên nhân đầu tiên đó căn bản không phải tự nguyện phi thăng, mà là sau khi tiên thánh đại chiến, chúng tiên thất bại, bị thánh nhân ở nhân gian ngạnh sinh bức đi, lúc ấy không được xưng là phi thăng mà gọi là lưu vong. Bà mẹ nó, ta đọc ít sách, ngươi không thể gạt ta chứ? Chỉ mấy câu liền dọa cho Phương Hành biến sắc, thấp giọng nói, trong này thực sự cũng khác biệt quá lớn đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Chúc mọi người vui vẻ.